Thời gian cùng anh triền miên. Chương 316. 316, lục dục thần thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu này biệt thự sau khi Đường Tâm Lạc xem xong tin tức, ngồi trên giường vẻ mặt buồn bã. Việt Trạch, nghĩ đến những lời nói vừa rồi Việt Trạch nói, cảm thấy suy nghĩ không yên. Không được, mình phải nói rõ ràng cho anh ta. Dù bây giờ cô chán ghét lục dục thần, nhưng dù sao vợ trên pháp luật của lục dục thần. Bất luận như thế nào, cô xem như là phụ nữ có chồng. Việt Trạch có hiểu lầm đối với cô, giống như bây giờ chấp nhận theo đuổi cô, còn ầm ĩ trên TV. Nếu không nhanh chóng nói rõ ràng với anh ta, chỉ sợ để cho Việt Trạch càng lún ảng sâu. Đến cuối cùng, người bị thương sẽ chỉ là anh ta. Nghĩ đến Việt Trạch đã từng ị bệnh tự kỷ, Đường Tâm Lạc không muốn tổn thương một người đàn ông hoàn toàn không biết gì như vậy. Cầm điện thoại ra, tìm đến số Việt Trạch, trên màn hình ngón tay co một chút do dự, nhưng mà, trực tiếp mở nói, có thể không hợp tình hợp lý hay không rồi hả? Dù sao, anh ta mới ở trong TV, nói nhiều lời bảo vệ cô như vậy. Không được, Đường Tâm Lạc, cô không thể không dứt khoát. Đôi mắt trong trẻo của Đường Tâm Lạc trở nên kiên định, hạ quyết tơ, bấm điện thoại. Tu tu, tu tu, ống nghe, điện thoại vang lên âm thanh nối được. Đúng lúc này, phía sau, đột nhiên truyền đến một giọng nam trong veo mà lạnh lùng. Em lại gọi điện thoại cho ai? Lục dục thần, chẳng biết lúc nào, vậy mà vào phòng ngủ. Giờ phút này, Đờ Nác đứng cạnh cửa, ánh mắt buồn bã nhìn cô. Em, Đường Tâm Lạc bối rối tắt điện thoại, trong mắt hiện lên chột dạ. Cô xoay người đứng lên, cũng không biết mình tại sao muốn nói dối. Em gọi điện thoại cho Tiểu Tình, ngày hôm qua đột nhiên đi, phim trường còn có rất nhiều chuyện không bàn giao rõ ràng. Ánh mắt lục dục thần trong veo mà lạnh lùng nhìn vào mặt cô, lại từ trên mặt cô, chuyển qua trên ngón tay cô Đờ Nác vặn. Ánh mắt khó hiểu không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng tầm mắt cũng rời đi theo anh, thấy TV vẫn mở ra, không chú ý hỏi. Vừa rồi em xem TV, trong lòng Đường Tâm Lạc đụng một chút, chẳng lẽ anh cũng thấy? Không, không có khả năng, lục dục thần là người một ngày kiếm tỷ bạc như vậy, sao có khả năng đi chú ý tin tức giải trí nhàm chán này? Cô gật đầu, làm bộ dường như không có việc gì. Nhàm chán, tùy tiện xem, nghe được cô nói, đôi mắt đen của anh thâm thúy, hiện lên âm u, khóe môi, gợi lên thoáng hiện một nét tự giễu cười. Anh biết, quả nhiên anh không nên hy vọng xa vời gì, rõ ràng muốn tốt, không gần cô nữa, lại không động lòng với cô. Nhìn đến trên TV, người đàn ông kia thông báo, vẫn không nhịn được đi lên, muốn nhìn phản ứng của cô một chút. Trong lòng, ẩn ẩn có âm thanh, chờ mong Đường Tâm Lạc có thể chính miệng đem chân tướng sự thật nói cho anh. Cô đi nhà Việt Trạch là hiểu nhầm, có người đàn ông khác theo đuổi cô cũng là hiểu lầm, cô phiền não, cô bất an. Nếu, bây giờ, cô đồng ý nói, có lẽ anh sẽ thật bình tĩnh nghe cô kể khổ. Rút đi sau đó, nói cho cô, Tiểu Lạc không sao cả, mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu người thích cô. Anh đều tin tưởng, người Tiểu Lạc yêu nhất, nhất định là anh, lục dục thần. Nghĩ vậy, y đen đẹp của người đàn ông, nhẹ trao lại. Nói ra mách nói, lại như cũ vân đạm phong kinh. Vậy em từ từ xem, anh còn có việc, một chút hiu quạnh, xẹt qua đáy mắt lục dục thần. Mau đến, gần như đi đia cho Đường Tâm Lạc cho rằng, chính mình hoa mắt rồi. Nhìn bóng lưng anh xoay người đi, không biết vì sao, đột nhiên Đường Tâm Lạc rất muốn gọi anh lại. Rõ ràng dùng mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đột nhiên người đàn ông này chạy đến hi cô, Đờ Nác làm cái gì? Tại xoa, cảm thấy được, có là lạ ở chỗ nào? Lục dục thần, tới cùng, anh suy nghĩ cái gì? Ngón tay Đường Tâm Lạc nắm di động, không nén nổi nắm chặt, cách chương.